One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1634, chương 308, làm đối thủ tuyệt vọng. Không biết Đại Ma Vương còn thiếu hay không nữ nhân. Ta tư sắc còn có thể. Không biết Đại Ma Vương có thể hay không ghét bỏ. Trong đám người, có Hoài Xuân thiếu nữ hai tay dâng gương mặt xinh đẹp. Trong mắt ứa ra ái tâm. Ai nha, liền ngươi cái kia tư sắc. Nhanh đừng nói nữa, nhìn xem bên kia cái kia. Lập tức có người ra hiệu những này Hoài Xuân thiếu nữ nhìn về phía Vũ Tử Mạch đám người phương hướng. Đám người nhao nhao hiếu kỳ nhìn sang. Trực tiếp một thiếu nữ bị đám người bảo vệ ở trung ương một. Khuôn mặt quang vinh bạch tinh xảo. Ngũ quan không tì vết chút nào. Dáng người tuyệt hảo, thân hình như thủy xà đong đưa kinh người đường cong, đặc biệt là đôi tròng mắt kia, thâm thúy thông thấu, tựa như có thể đem hết thảy đều xem thấu, cả người đều thông linh, làm cho người gặp chi nạn quên. Nhìn thấy không, cái kia chính là Đại Ma Vương nữ nhân, đã từng vũ tộc song kiệt thứ nhất, dung mạo khí chất đều không có thể bắt bẻ. Lập tức có người tiến hành phổ cập khoa học, nhìn xem Vũ Tử Mạch ánh mắt bên trong, tràn đầy hâm mộ, một cái có thể thông linh thiếu nữ, nếu như không phải thân phận không đủ, nàng chưa hẳn liền sẽ so Nguyệt Thiền Tiên Tử bọn người kém. Không ít người đều dâng lên cảm giác, tự ti mặc cảm, như thế một cái thông linh thiếu nữ, thực sự không phải các nàng có thể so sánh. Đại Ma Vương nữ nhân làm sao có thể kém? Tư sắc không tốt tuyệt đối không được. Tối thiểu nhất cũng muốn Vũ Tử Mạch cấp bậc kia. Về phần thân phận, làm gì cũng phải là một giáo thánh nữ a. Những người này thất lạc một trận về sau, vậy mà lại như kỳ tích tại chỗ phục sinh. Lẫn nhau tràn đầy phấn khởi thảo luận lên dạng gì mỹ nhân. Tài năng xứng với Đại Ma Vương. Không ít người càng là nhìn về phía Nguyệt Thiền Tiên Tử phương hướng. Hiển nhiên, tất cả mọi người nhất trí cho rằng, như thế tiên tử nhân vật, phối Đại Ma Vương không thể tốt hơn không ít khoảng cách ma nữ tương đối gần. Cũng là liên tiếp hướng phía ma nữ quan sát, hừ. Những này vô chi gia hỏa, tiểu thư nhà ta như thế nào gia hỏa kia có thể nhúng chàm. Tích Hoa bà hừ lạnh. Trong lòng rất khó chịu, nhìn về phía Bạch Viêm ánh mắt, cũng là lạnh lùng vô cùng. Tiểu thư, sự uy hiếp của người này quá lớn, nếu như không nhanh chóng diệt trừ, tương lai tất thành tai họa. Tích Hoa bà góp lời nói, hy vọng nàng nhà tiểu thư có thể mau chóng hạ quyết định quyết, tùy các ngươi a. Có thể leo lên chí tôn lôi đài người. Chỉ có nửa đường vẫn lạc cùng cuối cùng đang lâm chí tôn vì hai loại lựa chọn này. Đối mặt các loại chèn ép ám sát, hắn hẳn là có chuẩn bị mới là. Nguyệt Thiền Tiên Tử thản nhiên nói, đây là rất nhiều người đều có thưởng thức. Nếu như ngày nào đang lâm chí tôn lôi đài, như vậy ngoại trừ trên lôi đài chiến thắng đối thủ bên ngoài, nhất hẳn là quan tâm chính là mình có thể hay không tránh thoát nhiều mặt tập sát. Thuận lợi trưởng thành, gia hỏa này, thật đúng là không đơn giản đâu. Ma nữ cũng mở miệng, thân hình của nàng có thể xưng ma quỷ. Mỗi tiếng nói cử động đều khiên động vô số người thần kinh. Quả nhiên là hại nước hại dân cấp bậc. Chúng ta muốn không nên động thủ. Một người trung niên liền đứng tại ma nữ bên người. Cả người khí chất không thể tầm thường so sánh, tựa như một tôn trích tiên nhân chú mục. Không cần, đã thắng thì muốn giả trà chèn ép, vậy chúng ta nên đến đỡ bảo hộ mới đúng. Ma nữ sóng mắt lưu chuyển, một đôi mắt đẹp hết sức động lòng người. Phải biết, ta Huyễn Tiệt Thiên Giáo giáo nghĩa, thế nhưng là cùng Bổ Thiên Giáo mang người. Chúng ta Tiệt Thiên Giáo, tự nhiên. Mà nữ sớm đã quyết định chủ ý, che miệng cười khanh khách lên, một đôi mắt đẹp lại là thủy chung nhìn xem Nguyệt Thiền Tiên Tử phương hướng. Hiển nhiên, nàng mặc dù đối Bạch Viêm hứng thú rất lớn, nhưng chủ yếu hơn là cùng Nguyệt Thiền Tiên Tử đối kháng. Hai người bọn họ nhất định là tử địch, chắc chắn không chết không thôi, tranh đấu vĩnh viễn không thôi. Biến hóa trong sân quá nhanh, đi theo thần diễm nam tử cái kia mấy tôn thuần huyết sinh linh, thấy là trợn mắt hốc mồm, bọn gia hỏa này, tư tưởng cũng quá nhảy vọt đi. Một tôn thuần huyết sinh linh líu lưỡi nói, nó khí tức cường đại, toàn thân khí huyết tràn đầy, rất bất phàm. Đúng vậy a, trước một khắc còn đang suy nghĩ lấy như thế nào trở thành đại ma vương nữ nhân. Sau một khắc liền bắt đầu vì đại ma vương tìm nữ nhân. Cũng không hỏi xem người ta có nguyện ý hay không. Lập tức có ít người phụ họa, tương lai có thể đăng lâm chí tôn vị người. Mặc kệ đi thế lực nào, đều sẽ thành thượng khách. Nếu như thế lực này cùng đại ma vương không có thù, hẳn là sẽ rất tình nguyện đem trong tộc có chút thiếu nữ gả cho hắn. Lập tức có thuần huyết sinh linh lấy cớ nói, lại nói cái này đại ma vương mị lực thật to lớn a. Có nhiều người như vậy ưa thích, liền là vị nào đại nhân cũng không có đãi ngộ như vậy a. Đúng vậy a, đại nhân mặc dù cướp mỹ nhân nhiều, cũng thành công bắt được những nữ nhân kia tâm, nhưng là trên tổng thể tôi nói, đại nhân vẫn là không bằng đại ma vương được hoan nghênh. Không ít thuần huyết sinh linh đều phụ họa, mặc dù ở vào mặt đối lập, bất quá bọn chúng vẫn như cũ là hâm mộ vô cùng. Giang sơn mỹ nhân, vĩnh viễn là nam nhân truy cầu. Tại thực lực này là vua niên đại, có lẽ còn phải tăng thêm đối thực lực khao khát. Nhưng là, cho dù là cố gắng luyện, có được tuyệt cường thực lực, tương lai mục đích cũng đơn giản liền hai cái này. Đây là rất nhiều người truy cầu. Những này thuần huyết sinh linh cũng giống vậy. Mặc dù đối thực lực bản thân rất coi trọng, nhưng là nếu có mỹ nhân ưa thích, tự nhiên cũng là trăm ngàn nguyện ý. Hắc hắc, chủ nhân nhà ta liền là bất phàm, nhất định có thể hung hăng ngược cái kia toàn thân bốc hỏa ra hỏa. Độc giác nhân hùng một đôi, có thể trưởng hướng phía trước vung mạnh, lập tức mang theo một trận cuồng phong, cát bay đá chạy, ngươi đầu này đần có thể cũng không biết kiềm chế một chút sao? Kim Sí Đại Bằng rất phẫn nộ, đứng tại độc giác nhân hùng trên đỉnh đầu, diễu võ dương oai, một đôi móng vuốt tại độc giác nhân hùng trên đầu không ngừng cào. Chuyện này chỉ có thể, thật sự là quá coi trời bằng vung. Từ khi đột phá cực cảnh về sau, lực phá hoại lập tức lớn thật nhiều. Kim Sí Đại Bằng âm thầm kinh hãi, nếu như không phải độc giác nhân hùng có thể trưởng huy động, lực phá hoại kinh người, đều kém chút ảnh hưởng đến nó, Kim Sí Đại Bằng cũng sẽ không tức giận như vậy. Hắc hắc, lão có thể ta đây không phải nhất thời kích động không có khống chế lại mà. Độc giác nhân hùng hắc hắc cười không ngừng, lập tức bỗng nhiên nhướng mày. Huy, đần chim, ít tại bản năng đỉnh đầu loạn bay nhảy. Tin hay không lão có thể ta đưa ngươi làm thành nổ kim bằng. Độc giác nhân hùng tức giận, có gan ngươi đến a? Đừng tưởng rằng ngươi đột phá cực cảnh thì ngon, chí ít ngươi bây giờ còn không có khả năng đuổi kịp vốn tặng. Kim Sí Đại Bằng cũng đồng dạng, không chút nào yếu thế. Tây Phương Giáo một đám người hai mặt tướng đề, đối một màn này sớm đã nhìn quen lắm rồi, lúc này càng nhiều hơn chính là im lặng. Hai người này quả nhiên là ngày nào không tranh đấu một trận liền là kỳ tích. Bạch sư huynh thật mạnh a, lần này nói không chừng thật có thể đem Trượng Lục sư huynh dồn xuống đi. Một đám tóc ngắn áo gai ra hỏa đi chân đất, sờ lên đầu, bỗng nhiên cảm giác Tây Phương Giáo trời tựa hồ sắp thay đổi. Đáng chết, gia hỏa này làm sao thành bộ dạng như thế nhanh. Trượng Lục cắn răng, đối với cái này trong lòng có một ngàn một vạn không cam lòng. Bạch Viêm thật sự là quá kinh người, mỗi lần đều là như vậy ngoài dự liệu. Nếu ai cùng gia hỏa này đối đầu, thật sẽ tuyệt vọng a. Dù cho làm đối thủ, Trượng Lục cũng không thể không cảm thán như thế. Nếu không phải mạnh nhất, người thừa kế vị trí đối với hắn rất trọng yếu. Hắn thậm chí đều muốn từ bỏ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.